1 phần 2 Prin, tác giả, Yêu Vô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, một mối tình chị em không tưởng. Thực ra, em vẫn luôn định hỏi, mọi người định làm gì sau khi thống nhất lục địa trung ương? Vậy, tôi dùng vẻ mặt tò mò hỏi Bạch Điểu và mọi người. Tôi lập tức nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ đáp lời. Bạch Điểu dở khóc dở cười, lớn tiếng căm giam, chỉ có thành chủ cậu mới mở mồm ra hỏi mấy câu như vậy được thôi, mọi người đang phải rút xương ra mà quản lý thành phố đây này. Tôi gãi gãi đầu đầy ngẫm ngợi. Nhưng mà em đâu có việc gì làm đâu chị, mọi người dạo gần đây chả cho em công việc bàn giấy gì. Hết là bởi vì đưa cái nào cho cậu cậu toàn sửa bậy sửa bạ. Hết, Bạch Điệu gào lên, thiếu điều khạc lửa vào mặt tôi. Có vẻ như từ lúc tôi dùng quyền lực kiên quyết tuyên bố không cần uy nghiêm lãnh chúa, thái độ cung kính của Bạch Điệu cũng biệt tâm tích luôn. Tôi ấm ức trả lời, đâu có đâu. Em xử lý chúng nó rất tử tế mà, cậu mà xử lý giấy tờ tử tế. Đây nhìn tờ, kế hoạch tu bổ tường thành này. Xê Monster cậu còn dám phê duyệt thế này nữa chứ. Xét thấy tường thành đã bị khói lửa chiến tranh tàn phá ác liệt. Hiện tại trông đã đổ nát siêu vẹo. Không thể tin nổi, đặc biệt phê chuẩn quét lại sơn tường thành. Khuyến khích màu hồng phấn, màu yêu thích của Emon Sơ thành chủ vương tử đã ký. Ơ vậy thì có gì sai ạ? Tôi bối rối hỏi, ngoặc kép, mọi người nín thít. Bạch Điểu lôi thêm một tờ tài liệu nữa. Đây là đơn trình thiếu lực lượng quản lý cấp cao, cái mà cậu phê thế này này. Không đủ người hả? Ê, có lẽ trong đệ nhị sinh mệnh không có nhiều người chơi như em vẫn tưởng ấy. Thôi được rồi, vấn đề này đợi em chất vấn gì em rồi trả lời chị nha. Thành chủ vương tử đã ký, á, dạ, cái vấn đề đó em còn chưa kịp hỏi gì em nữa, tôi vừa đáp vừa lo lắng xoắn mấy ngón tay vào nhau. Nhưng mà chuyện quên mất đâu thể trách em. Gần đây công thành nhiều như vậy, quên cũng phải mà. Bạch Điểu không đáp lại tôi nữa, mà phản ứng theo kiểu mọi người khác cùng phản ứng, vừa vỗ vỗ chán vừa trưng ra vẻ mặt chào thua. Tôi gặm gặm móng tay, khó khăn lắm tôi mới bắt đầu khoái mấy cái thứ giấy mà đó mà. Tôi năn nỉ hết lời, Bạch Điểu, chị đưa em ít giấy em phê đi. Đừng, hồng, Bạch Điểu kiên quyết đáp. Tôi liền lập tức giở ngay khuôn mặt đáng thương vô tội, kết hợp bằng cái bĩu môi hờn dỗi đầy nũng nịu và còn dặn ra một ít lệ ở khóe mắt. Tôi không cam lòng lầm bầm, sao lại như vậy, em đã tốn biết bao thời gian và tâm huyết chăm chỉ làm việc bàn giấy, đã không có ai tán thưởng thì chớ giờ em lại bị cắt hết việc làm nữa chứ. Lang đại ca tiến đến cạnh tôi và xoa đầu tôi như đang dỗ dành một đứa bé. Anh thì thầm, vương tử ngoan nào, em ra ngoài chơi một mình nhé. Bao giờ chúng anh tìm được việc cho em, chúng anh sẽ gọi em về. Dạ, lang đại ca đã nói vậy, tôi cũng đành chấp nhận ra ngoài chơi một mình. Vừa ra khỏi cổng thành, tôi liền tống khứ ngay vẻ mặt không cam lòng đi. Bắt đầu suy nghĩ xem tìm ai đi chơi cùng. Có nên tìm Kenshin và Lãnh Hồ cướp trà của bọn họ không? Hay là đi bắt nạt bọn quái? Hay mình đi tìm quân đội Vô Ngân Thành và điều tra tuyệt chiêu bánh bao nhân thịt lên men của bé bao nhỉ? Tôi vừa đi vừa cân nhắc các lựa chọn. Vương tử, tiểu long nữ, đột nhiên nghe được giọng nói lâu rồi không nghe thấy. Tôi vô cùng hoan hỉ ngẩng đầu lên trời nhìn, tìm nguồn gốc tiếng nói. Tôi lập tức thấy bên trái có tung tích của thảm bay. Tiểu Long Nữ, hai người về rồi. Tôi reo lên, hớn hở vẫy tay. Tiểu Long Nữ, Phong Vô Tình và Dương Quang ngồi chồm hổm trên thảm bay. Tuy nhiên hai kẻ đầu tiên lại đeo vẻ mặt nặng như chì. Tôi nghi hoặc hỏi, sao thế? Kết quả của cuộc điều tra tệ lắm à? Ừ, rất rất tệ ấy. Chứ, chúng em phát hiện ra năm bá chủ của mỗi lục địa. Phía đông, phía tây và phía nam đều đang nằm trong tầm ngắm của sát thủ. Còn tệ hơn nữa, hoa bá chủ của lục địa phía bắc và năm người trong nhóm của cô ta đã biến mất một cách đầy bí ẩn hồi tuần trước. Dân tình bên ấy đang vô cùng hoảng loạn, căn bản liên lạc với ai cũng không được. Tiểu Long Nữ sắc mặt khó coi nói, kẻ khùng và những người khác đều ổn chứ? Tôi lo lắng hỏi, hy vọng bọn họ chưa bị ám sát. Bọn họ đều ổn, thực tế thì các bá chủ của bốn lục địa còn lại tới giờ đều không hề hấn gì. Phong Vô Tình đáp, trừ hoa bá chủ mất tích của lục địa phía bắc. Tiểu Long Nữ bặm chặt môi, nhíu chặt mày, miên man suy nghĩ. Tôi bật thốt, vậy bây giờ lục địa phía bắc là đáng nghi nhất nhỉ? Tiểu Long Nữ và Phong Vô Tình đều im lặng hồi lâu. Đoạn Vô Tình rốt cuộc phá tan sự yên lặng. Dựa vào tình huống hiện tại thì đúng là như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều thông tin không thông suốt. Tỉ dụ như làm sao họ có thể bỏ mặc Hoa Đô, họ hao tổn bao tâm trí gây dựng, lại còn dựng vụ mất tích rầm rộ như vậy được chứ? Điểm ấy cực kỳ kỳ lạ. Hơn nữa, dựa theo tìm hiểu của chúng em, Bông Hoa Phương Bắc không phải là người có hùng tâm tráng chí muốn thống nhất đệ nhị sinh mệnh đâu. Vô Tình nói. Tiểu Long Nữ tiếp lời giải thích, theo em, cô ta có vẻ là loại người quan tâm tới vết dơ trên mặt còn hơn cái danh lãnh chúa. So với đánh trận, cô ta thà ngồi nhà đắp mặt nạ còn hơn. Vậy cô nàng 100% là dạng mỹ nữ khó chiều hả? Tôi nhịn không được khó hiểu hỏi, nếu đã vậy thì chuyện ám sát là thế nào? Bọn em vẫn chưa biết chắc, nhưng bọn em đã nói chuyện với ba vị bá chủ kia và mọi người đều thống nhất sẽ lên tàu tới lục địa trung tâm vào tuần tới để cùng nhau bàn bạc. Tiểu Long Nữ cao giọng nhấn mạnh, có nghĩa là trong vòng một tuần nữa, Vô Ngân Thành sẽ tổ chức hội nghị bá chủ. Hội nghị bá chủ hả? Tôi không khỏi có chút thán phục. Muốn lên chức bá chủ cả một lục địa chắc bọn họ cũng phải lợi hại lắm nhỉ? Không biết những bá chủ kia thế nào nhỉ? À hừm, về lý thuyết thì bá chủ đúng là phải có thực lực lớn rồi, nhưng đương nhiên luôn có ngoại lệ. Mà Tiểu Long Nữ vừa nói vừa lén lút dòm tôi. Ngoại lệ hả? Ngoại lệ nào? Tôi tò mò hỏi. Phong Vô Tình đứng một bên sớm đã phải khổ sở nhịn cười. Chả lâu sau đó hai người bên đó cùng rú lên cười khằng khặc. Tôi một mặt lại gãi đầu khó hiểu, quái, bọn họ cười cái gì nhỉ? Sau khi Tiểu Long Nữ và Phong Vô Tình cực kỳ ăn ý cười hết ga, bọn họ lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng ngột ngạt. Tôi quan sát họ mà vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, nhưng hai người bên đó có vẻ không dám chạm mắt nhau nữa. Trong lòng tôi càng dồn lên một mớ nghi vấn. Tôi đi tìm mọi người để bàn bạc thêm về vấn đề này, tiện lấy thêm ý kiến luôn. Càng nhiều người càng tốt mà nhỉ? Tiểu Long Nữ vốn luôn rất bình tĩnh nay lại bối rối hiếm thấy. Vừa dứt lời, cô nàng liền chạy tuốt, đầu cũng không quay lại một lần. Có chuyện gì đã xảy ra hả? Tôi nghi ngờ hỏi sau khi nhìn một tầng khói bụi bốc lên sau bóng lưng trốn thoát của Tiểu Long Nữ. Vương tử, em có chuyện quan trọng phải nói với chị. Vô tình vẫn đứng chỗ cũ, đột nhiên bảo tôi, em trai có chuyện muốn bàn bạc với mình. Hiếm có nha, đến Vô Ngân Tử lầu hẵng bàn đi. Tôi vừa nói vừa chỉ đường. Vô Tình gật đầu, còn Dương Quang nãy giờ vẫn đứng đó và bị quên khuấy mất. Bèn mỉm cười hoa nhã nói, vậy tôi đi tìm Tình Thiên đây. Như thường lệ, tôi ngồi xuống góc yêu thích của mình rồi gọi món cho cả hai. Tôi im lặng đợi Vô Tình mở lời bàn về cái khỉ gì đó mà nó muốn bàn. Nhưng đến khi món ăn đã dọn lên đủ, tôi đợi không đặng bèn bắt đầu nhồi thức ăn vào miệng. Chị, em yêu Tiểu Long Nữ, thằng em tôi nói. Giọng nhạt tuẹt, như thể nó bảo sáng nay nó ăn trứng tráng với bánh mì nướng, chứ không phải đang thông báo một cái tin động trời đến thần khóc quỷ sầu này. Vấn đề hiện tại nghiêm trọng cũng không kém gì Tổng thống Mỹ bỗng nhiên thấy quái nào bấm nhầm vào nút phóng quả tên lửa hạt nhân của họ, gây nên thảm họa địa cầu vậy. Tôi từ từ quay về phía nó, quăng cả đôi đũa với nửa miếng ăn còn đang nhai dở trong miệng ra, đặt cả hai tay lên vai nó. Tôi cực kỳ nghiêm túc nói, em trai thân mến, đang có đại dịch cúm hoành hành, chắc mày nhiễm cũng nặng lắm rồi đấy. Sốt đến mất trí mê sảng thế này cơ mà. Nhưng đừng lo, chị gái này sẽ đưa mày tới bác sĩ ngay. Châm vài cái là mày khỏi ngon lành ngay ấy mà. Vô Tình cực kỳ khinh bỉ hởi bàn tay của tôi ra, cầu nhào đáp, đầu óc em hoàn toàn bình thường. Cảm ơn bà chị quan tâm money. Không khí chung quanh yên lặng có tới vài phút. Đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, tay phải tôi cuộn thành quyền đập vào lòng bàn tay trái. Chị hiểu rồi, chắc chắn mày đổ đứ đừ cái cô Tiểu Long Nữ sao xinh đẹp và giả tưởng trong tiểu thuyết Kim Dung chớ gì. Nhưng mà em trai bé nhỏ ơi, cô nàng đó chỉ là nhân vật tiểu thuyết thôi, đâu có thật đâu, mày chết lòng đi là vừa. Hơn nữa, nếu mà cổ có thật á, thì dương quá với món ám nhiên tiêu hồn, trường sao sao của ổng cũng không có giỡn chơi được đâu. Sao Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết Kim Dung, Tiểu Long Nữ là nhân vật chính trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Nàng vốn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi trên đường, sau đó được một người phụ nữ đưa tới cổ mộ. Nàng được nuôi dạy rất nghiêm khắc, trở thành đại cao thủ của phái cổ mộ. Do không được ra ngoài bao giờ, nàng lớn lên trở thành một thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp, lạnh lùng xa cách tới vô cảm. Ni Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết này mượn tên từ nhân vật của Kim Dung kia, nhóm PA sao sao Dương Quá và ám nhiên tiêu hồn trưởng. Dương Quá là đồ đệ duy nhất của Tiểu Long Nữ. Hai người về sau yêu nhau, tuy nhiên quan hệ tình yêu sư đồ ngày ấy bị ngăn cấm rất kịch liệt. Cũng bởi có nhiều khúc mắc và hiểu nhầm mà cả hai phải chia cắt 16 năm ni. Tuy nhiên tới cuối chuyện hai người lại tương phùng. Trong quãng thời gian xa cách đó, Dương Quá học được rất nhiều tuyệt chiêu từ các cao thủ võ lâm. Ni ám nhiên tiêu hồn trưởng là tuyệt chiêu mà chàng đã sáng tạo ra dựa theo rất nhiều chiêu thức học được. Nhóm PA, người em yêu là Tiểu Long Nữ trong đệ nhị sinh mệnh, thành viên của phi thường đội, làm cùng với em trong sở ngoại giao. Nói, thế cái đầu heo của bà đã thủng ra chưa? Lời Vô Tình lại phá nát tảo tưởng của tôi, tay tôi run lẩy bẩy ngoài tầm kiểm soát. Tôi không dám tin hỏi lại thằng em mình, mày yêu Tiểu Long Nữ thật à? Sao có thể, chẳng phải mày từng nói mày sẽ không bao giờ yêu ai già hơn mày à? Cô ta không những sinh trước mày, trông cô nàng cũng trưởng thành như thế, vậy thì thấy quái nào? Ngựa có thể lỡ bước, người có thể nói nhầm sao? Sự thật chứng minh, ai cũng có thể yêu người không thuộc tuýp mình thích mà, vô tình nhún vai thờ ơ. Sao ngựa có thể lỡ bước? Người có thể nói nhầm. Thành ngữ Trung Quốc, do chưa tìm được thành ngữ tương tự trong tiếng ta nên tôi tạm thời để vậy. Mèo mèo, tôi không biết nói sao. Làm sao mày đổ được cô nàng chứ? Chẳng phải mới đây không lâu mày còn ghét cay ghét đắng cổ hay sao? Em cũng chẳng rõ, có lẽ tình cảm nảy sinh khi chúng em cùng nhau đi do thám vụ ám sát, hoặc có lẽ từ trước đó, lúc cô ấy dẫm em tới chết vô tình. Thành thật đáp, dứt lời nó nhíu mày bổ sung, hoặc giả có thể từ lần đầu tiên em thấy cô ấy đi cùng với chị ở ngoài tinh thành. Đổi lại, nếu chị có thật cướp mất Mai Khôi và Tình Thiên, em cũng không đến nỗi tức giận vô căn cứ như vậy. Có lẽ lý do thực sự em tức giận chính là do em ghen tị, em ghen với chị, vì chị được ở bên cô ấy. Cuối cùng, vô tình ảm đạm cười, huống chi yêu luôn bắt đầu bằng ghét. Có lẽ em trai tôi yêu tiểu long nữ thật rồi. Mày định thế nào? Tôi lại hỏi. Tiểu long nữ cũng không phải người dễ cưa. Mà tôi thì lại sợ thằng em tôi thất tình thì sẽ làm bậy. Giả dụ như mang thân phận nhân yêu của tôi bô bô ra ngoài hay gì gì đó chẳng hạn. Lời tiếp theo của vô tình đối với tôi như sét đánh giữa trời quang thêm một lần nữa. Em đã tỏ tình rồi. Tôi lặng thinh mất một lúc, mồm há hốc cả ra. Thảo nào hồi nãy tiểu long nữ hành xử kỳ quặc như vậy. Tôi cuối cùng cũng phun ra được hai từ chốt. Kết quả, cô ấy chửi em là thằng ngu. Vô tình lại nhún vai. Tôi thở dài rồi vỗ vỗ lưng thằng em. Trên đời đâu thiếu gì người đâu em sao? Bị từ chối một lần có gì to tát, mày sẽ tìm được người hợp hơn thôi. Đừng làm trò gì ngu nhé. Ví dụ như là tiết lộ thân phận của chị mày ấy. Sao trên đời đâu thiếu gì người? Bản chung, ở đâu cỏ chả mọc. Bản anh, còn nhiều cá trong biển. Nói chung ở đây ý đều là còn nhiều cô gái tốt. Không, thiếu người. Tôi mạn phép sửa để chuyện dễ hiểu hơn. Nếu bạn đọc không vừa ý, xin liên hệ để sửa chữa. Mèo mèo, vô tình lại ha ha cười, vẻ mặt lưu manh quay lại. Thằng em đây không thất tình được đâu. Hừ, không thể thất tình. Mày không phải là thằng mất ngon cả hai em Mai Khôi và Tình Thiên cho chị đây à? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám nói ra lời. Thay vào đó, tôi đành ngốc nghếch hỏi. Nhưng mà cô nàng từ chối mày rồi còn gì? Vô tình cười thần bí, phe phẩy ngón tay. Khi một cô gái nghe tỏ tình xong mặt đỏ lựng như cà chua chín rồi chửi: bạn ngu, nhất định không phải là từ chối đâu. Nếu vậy thì là gì? Tôi ngây thơ hỏi. Vô tình lại hô hố cười, sau đó cực kỳ vô trách nhiệm phun ra: chị không hiểu nổi đâu. Rồi phủi mông đi mất. Nhưng tôi cũng không thể biết là ngẫu nhiên hay tâm ý tương thông mà thằng nhóc vô tình vừa khuất dạng thì tôi đã thấy tiểu long nữ mặt nặng mày nhẹ chạy tới chỗ tôi. Không phải cô đang đi tìm thêm người để xin ý kiến à? Cô nàng lập tức điên cuồng tra khảo. Vương tử, thằng em anh vừa nói gì với anh? Có phải là về chuyện hắn tỏ tình không? Ở tôi thành thật, không thể tin được tên cháy nhà đó dám chạy loang quang kể với mọi người hắn. Hắn ta không những thổ lộ hết với Dương Quang, giờ lại còn ba hoa chích chòe với anh nữa. Em cá chẳng lâu nữa cả địa cầu đều biết hết đó. Tiểu long nữ vẫn còn chưa hả giận. Thằng ngốc đó đừng tưởng là em không biết hắn muốn chơi em. Tôi nhíu mày, Vô tình không đùa em đâu, nó rất nghiêm túc đấy. Tiểu Long nữ sửng sốt ngây ra một hồi rồi ngập ngừng hỏi, hắn nghiêm túc á? Sao có thể, hắn chắc chắn chỉ cố chọc tức em thôi. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ thật kỹ rồi cuối cùng kết luận, anh tin là em anh rất nghiêm túc. Trước đó tán gái nó chẳng hề nửa lời với anh đâu. Giờ nó tự túc kể với anh thế này, có lẽ nó rất thích em đấy. Theo nhiều tiểu thuyết diễm tình tôi từng đọc, khi nữ chính biết nam chính tỏ tình nghiêm túc với mình, mặt cô sẽ ửng hồng, tim cô sẽ lỡ nhịp, và cô có thể sẽ ngượng chín cả người, thậm chí còn chẳng biết phải làm sao. Đáng tiếc cuốn sách này không phải tiểu thuyết diễm tình. Còn tiểu long nữ, hầu như chắc chắn không phải là kiểu nữ chính của mấy loại chuyện trên. Thay vì vẻ mặt thẹn thùng, mặt cô nàng có nhiều biểu hiện giống muốn giết người hơn. Có lẽ cuốn sách bạn đang cầm trên tay có nhiều khả năng sẽ trở thành tiểu thuyết kinh dị. Chẳng hiểu sao tiểu long nữ lại nghiến răng nghiến lợi hậm hực, rút cây dao nhỏ ra vừa khô khoáng vừa bạo lực gào lên, xem bà trẻ thằng chết tôi đó ra đây. Tôi đầu đặt lại, cho dù cô nàng có ghét thằng em tôi, cớ gì đến nỗi phải đòi trẻ nó chứ? Sao em lại muốn trẻ nó ra? Anh không hiểu được đâu. Tiểu Long nữ hung hăng nhắc lại câu nói lúc trước của thằng em tôi, rồi dùng cùng một động tác phủi mông chạy biến. Tôi gãi gãi má, vẫn mù mờ trước tình huống bấy giờ. Người ta yêu nhau thì có áo đôi nhận đôi, hai người mết nhau thì có hành động và kiểu nói chuyện đôi mới sợ. Mặc dù tôi không biết thằng em tôi và tiểu long nữ tính làm gì, nhưng có vẻ tôi khá biết em dâu sau này của tôi là cô nào rồi. Tôi lầm bầm tự nhủ, xem ra mình phải thật cẩn thận thôi, kẻo không tới lúc tiểu long nữ được gả vào nhà, cô nàng nhất định sẽ dần mình ra cám mất. Hết chương.